Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du, tập số 4. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tuy đường lên khỏi sườn núi cao và dốc, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể leo lên trên. Địa thế dốc núi vô cùng nguy hiểm, lỡ chân rơi từ độ cao này xuống thì chỉ có tan xác. Chưa tính đến những mỏm đá nhô ra còn sắc nhọn hơn cả lưỡi dao. Chỉ cần rơi trúng sẽ bị đá lập tức xuyên qua, xác treo vắt vẹo giữa lưng chân trời. Chúng tôi quyết định để Hạ Châu và Tiểu Hồ Ly leo lên trước. Tiểu Hồ Ly thì không phải lo lắng gì rồi, nhưng Hạ Châu là lần đầu tiên leo lên một ngọn núi cao và dốc như thế này, không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng và sợ hãi khi mỗi lúc ngày một lên cao. Từng người một cẩn thận bám vào vách núi, nhẹ nhàng như đi trên băng mỏng. Tôi dặn Tiểu Hồ Ly theo sát phía sau, để mắt trông chừng Hạ Châu, đừng để cho cô ấy ngã. Lỡ Hạ Châu có chuyện gì thì tôi khó ăn khó nói với Mỹ Kỳ. Tiểu Hồ Ly rồi tới tên Quỷ Lùng, sau nữa là Gã Trọc, rồi tới tôi, sau cùng là anh Sâm. Theo thứ tự này, 6 người chúng tôi từ từ leo lên. Nếu không có bất trắc gì thì độ chừng có thể leo lên tới lưng chân núi trong vòng 10 phút. Nhưng chỉ mới leo được 2 phút, anh Sâm ở phía sau bỗng sững sờ dừng lại, cau mày nhìn về phía tôi. Tôi vội hỏi, không lẽ phía sau có thứ gì đáng sợ đuổi theo hay sao? Có chuyện gì anh Sâm? Sao lại dừng vậy? Anh Sâm nghiêm nét mặt, căng mắt nhìn về phía sau, hai tay cũng dựng đứng lên nghe ngóng. Tôi ngửi được mùi thi khí rất nồng đang sọc lên đây đó. Thi khí sao? Có lẽ nào là của con thây ma đã cắn hai người lúc nãy. Vài giây sau, không chỉ anh Sâm, chính chúng tôi cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng bộp bộp, như thể có thứ gì đó đang nhảy về phía chúng tôi. Khi tất cả đều đang căng thẳng cực độ thì anh Sâm đột ngột hét lên, leo đi, nhanh lên mọi người, cố hết sức leo lên. Nhìn thấy anh Sâm khẩn trương như vậy, chúng tôi cũng lập tức nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, không dám chần chừ do dự, ai nấy cũng đều ra sức, tay bằng chân, chân bằng tay, điên cuồng leo lên. Nhưng khi chúng tôi bò nhanh lên thì cái tiếng nảy kỳ lạ cũng bình bịch nhanh lên theo. Thanh âm phát ra ngày một nặng. Tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng đất đá ầm ầm rơi xuống. Chắc chắn thứ đang tiến đến gần chúng tôi là một thứ có sức lực vô cùng mạnh mẽ. 10 phút dự tính ban đầu rốt cuộc đã hoàn thành chỉ trong 5 phút, mệt bở cả hơi tay. Người nào người nấy thở ra hồng hộc. Hạ Châu leo lên tới đầu tiên, tiếp theo là Tiểu Hồ Ly và tên Quỷ Lùng. Gã Trọc mất không đầy một giây để phóng lên, chỉ còn lại tôi và anh Sâm đang leo sát cạnh bên nhau. Đúng lúc này thì một gương mặt gớm ghiếc từ trong đêm đen thình lình xuất hiện. Chính xác là một con thây ma áo quần rách nát tả tơi đang nhảy lên. Hai cái răng nanh gớm ghiếc dài bằng cả gang tay của nó đang hung dữ nhe ra. Anh Sâm thốt lên, mặt mày biến sắc. Không xong rồi, là phi cương. Phi cương là loại cương thi tu luyện ngàn năm, thân thể bất hoại. Và bởi vì loại cương thi này có thể bay, cho nên mới gọi là phi cương. Vào lúc nhật nguyệt tinh khí chiếu rọi, phi cương sẽ ra ngoài hấp thụ ánh trăng. Bọn này vô cùng nhanh nhẹn, có thể nhảy từ cây này sang cây khác, nhảy như bay, thậm chí hút sạch tinh khí từ người hay vật mà không để lại bất kỳ một vết tích nào. Và lẽ dĩ nhiên là rất mạnh và vô cùng khó diệt trừ. Bảo sao mà hai người bị cắn lại biến thành cương thi dữ tợn đến như vậy. Hóa ra là bị cắn bởi một con cương thi ngàn năm. Đúng là vào đêm nguyệt tụ thu hết về quanh yên tử. Nè, mau leo lên. Anh Sâm đẩy tôi lên một đoạn, rồi đột nhiên anh đạp chân vào vách đá, phi thân nhẹ nhàng nhảy băng qua đỉnh đầu tôi, tiếp tục leo lên trên. Lúc này chúng tôi vẫn đang ở trên vách đá. Nếu nó tấn công thì chắc chắn tôi sẽ bị đánh cho tan xác rơi xuống đầu tiên. Chào tôi với. Tôi vội vàng leo hết tốc lực lên theo, nhưng dù đuổi như thế nào cũng không đuổi kịp. Thằng cha này quả là thể lực không tồi, xứng danh là thiên sư lục kỳ. Chưa gì đã tới sát sườn núi rồi, lộn nhào thêm một cái đã nhảy lên trước tôi. Bây giờ thì tôi là người cuối cùng, vừa phải tiếp tục leo lên, vừa ngoái đầu nhìn lại để xem chừng. Nhưng điều khiến cho tôi sợ hãi là con cương thi mới đó đã biến đâu mất rồi. Tới nước này thì không cần quan tâm tìm xem nó đang ở đâu nữa, cứ mau mau mà leo lên. Anh Sâm hét lên. Nè, đưa tay cho tôi, nhanh lên. Tôi lập tức vươn tay ra, nhưng ngay lúc này đột nhiên thấy trên lưng bỗng nặng trĩu xuống. Anh Sâm đang duỗi tay ra tính bắt lấy tôi cũng lập tức sững sờ. Những người khác cũng che miệng để khỏi hét lên, trong mắt đầy kinh hãi. Nghe có thứ gì đó thình lình trống lên một tràng dài, sát trạc ngay sau lưng. Tôi cũng đoán ra được tình hình rồi, từ từ xoay cổ ngoái lại nhìn, thì quả nhiên thấy một khuôn mặt gớm ghiếc đang kề sát cái răng nanh vào cổ tôi. Nó mở to trong mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn tôi chăm chăm. Tôi cười gượng nói. Chú Phi Cương à, chú có khỏe không? Thật trùng hợp chú cũng đang leo núi sao? Tôi không có vội đâu. Chú vội thì cứ lên trước đi. Con Phi Cương ngẩng đầu lên trời, gầm to như sấm rền, phun ra một luồng sát khí đặc quánh. Cặp răng nanh dài như hai cái lưỡi dao sắc bén lập tức sọc thẳng tới, cắn vào cổ bên trái của tôi. Cứ ngỡ phen này xong đời chắc rồi, thì thanh kiếm gỗ đào của anh Sâm lập tức đâm xuống, chặn giữa hai hàm răng của con Phi Cương, khiến cho nó tạm thời không thể cắn được. Anh Sâm hỏi, có thể lên được hay không? Tôi lắc đầu. Con Phi Cương đang đè lên lưng tôi nặng như đá tảng vậy, di chuyển còn không được thì làm sao mà leo lên. Anh Sâm nghe tôi không thể tự lên, cau mày biểu thị chuyện này rất khó. Con cương thi này thực sự rất khó đối phó. Không đối phó được á, thì mau đưa mấy người bọn họ đi đi, cứ chần chừ ở đây muốn chết hết hay sao? Đừng có ở đó nói dơ dận nè. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, bỏ cậu lại một mình sao được? Tuy tôi không biết tại sao, nhưng bọn yêu ma quỷ quái dưới đó không dám lên đây đâu. Chứ không thì con Phi Cương đó đã sớm nhảy vọt lên trên rồi. Chỉ cần cậu có thể lên được trên này á, thì sẽ thoát được. Anh Sâm nói cũng có lý, nhưng làm sao thoát khỏi con Phi Cương ngàn năm vào lúc này mới là vấn đề. Đánh đạo một kiếm cũng không thể trụ được bao lâu trước con Phi Cương vô cùng dữ tợn. Chỉ một tiếng nổ vang, kiếm đã bị nó cắn đứt làm đôi rồi. Thiên sư lục kỳ mượn pháp chuyên hút phương bắc trợ lực, thiên tuyết băng cơ đồng cứng. Anh Sâm hô lớn, đập một lá bùa màu vàng lên trán con Phi Cương. Một tia sáng trắng bạc lập tức lóe lên, bao bọc lấy toàn thân của nó, khắp thân thể đều bị băng phong cứng lại. Tôi cũng bị hơi lạnh truyền tới làm cho giật bắn mình. Tôi nhanh thật nhanh cố gắng thoát khỏi con Phi Cương phía sau. Trời Phật thương tình làm sao, thân thể của con Phi Cương bị phong kín trong lớp băng vậy, nên vừa trơn vừa nặng, cuối cùng cũng bị tôi lật cho ngã nhào xuống bên dưới. Ngay khi nó rơi xuống, tôi nghe thấy tiếng băng va vào gờ đá, cuối cùng chạm đất, đổ sập xuống, nghe rào rạo. Tất cả băng phong đều đã vỡ ra hết. Con Phi Cương sống lại, tiếp tục nhảy bình bịch như bay lên trên. Tôi còn chưa kịp vươn tay ra chạm tới anh Sâm, nó đã phi lên tới sát nút, há miệng trống lên ầm ào, rung chuyển cả núi đá, dường như đang rất tức giận. Hai cánh tay cứng đờ như khúc gỗ giơ thẳng lên trời, lao thẳng về phía tôi. Sau một tiếng nổ dữ dội, tảng đá tôi đang bám nãy giờ vỡ tung ra, kêu lên răng rắc rồi lăn xuống. May mà tôi tránh kịp. Nếu khi nãy không phải tảng đá mà là tôi bị con Phi Cương nó đánh trúng, chắc chắn đã học máu ngã xuống rồi. Đánh không trúng tôi càng làm cho nó điên cuồng hơn, gầm gào mà cắn tới. Hai hàm răng có thể cắn gãy cả đào một kiếm của anh Sâm, nghiền nát cả đá. Thì thử hỏi nếu cắn trúng vào cổ họng tôi sẽ như thế nào? Chắc chắn là cổ họng sẽ bị xé toạc ra ngay lập tức. Đã vậy thứ này lại vô cùng nhanh nhẹn, treo mình treo leo trên vách đá đánh trả. Tôi may mắn tránh được một lần, thì nó lại dồn dập tấn công không kịp thở, tránh bỡ cả hơi tay, cũng không thể ăn hên mãi được. cuối cùng đành phải tìm một chỗ bám chắc vào, rút thanh kiếm đồng xu ra chiến đấu trực diện với nó, tìm cơ hội sơ hở mà nhảy lên trên. Tôi học theo chiêu thức của anh Sâm, chặn ngang thanh kiếm giữa hai hàm răng của con phi cương, hy vọng răng nó không cứng tới nỗi cả kiếm đồng cũng cắn gãy đi. Hai hàm răng nghiến lên trèo trèo mà sát vào những đồng xu, phát ra những tiếng kêu ken két sởn hết cả da gà. Hai bên kèn cửa một hồi như gãy đàn bằng răng, thì bỗng tôi nghe chắc một tiếng. Thật may quá, con phi cương không những không cắn đứt được kiếm đồng, ngược lại còn bị gãy mất một cái răng. Nhưng nó vẫn quyết sống quyết chết nghiến tới cùng với thanh kiếm của tôi mà không hề tỏ ra đau đớn. Anh Sam lợi dụng lúc nó vừa gãy mất răng, ngay lập tức nhảy xuống, bám vào mỏm đá, đứng sát cạnh bên tôi, bắt ngón tay tạo ấn chú: ngũ hành phản nhật, thánh minh nhập âm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ âm chú nguyệt, tất. Anh Sam lại một lần nữa búng ngón tay, bật lên niệm lực khủng khiếp bộc phát ra xung quanh, lòng bàn tay đập vào ngực con phi cương. Không biết âm thanh đó là tiếng trống giận dữ hay là tiếng gầm lên đau đớn của con phi cương, chỉ thấy khi lòng bàn tay anh Sâm đập vào ngực, toàn thân nó lập tức rung lên, có vô số khí đen từ trong cổ họng thoát ra ngoài, mặt mũi teo tóp méo mó đi. Lòng ngực giống như có lửa đốt, thấy có vô số khối dày đặc bốc lên, chốc chốc lại bắn ra tia lửa, sau đó thì bật ngửa ra, ngã xuống. Tôi nhìn theo, thấy nó mới rơi xuống tới lưng chừng, móng tay dài như móc câu đã vươn ra cắm được vào trong khe đá, níu lại. Còn thân thể vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không lập tức nổ tung ra giống như thây ma vừa mới biến đổi ở dưới kia. Anh Sâm thở dài: đúng là phi cương, bất hoại bất xâm, sức tôi không giết nổi con này rồi. Cả hai bị nó vờn cho không kịp thở, vừa rơi xuống còn chưa kịp leo lên đã bị nó phi tới liên tiếp tấn công. Tuy ngũ âm chú nguyền vừa rồi không giết được nó, nhưng cũng khiến cho nó di chuyển chậm hơn rất nhiều. Cứ như bình thường thì khi ăn trò một chưởng nó của anh Sâm, con phi cương nhất định phải bị thương nặng. Chỉ có điều tôi cũng không rõ là cương thi thì có bị thương hay không. Bởi cương thi thì chỉ là một xác chết biết di chuyển, trên nguyên lý thì sẽ không có cảm giác gì cả. Mau lên! Anh Sâm thuận thế giúp một tay nâng tôi lên, cùng lúc con phi cương đã phóng tới. Đáng sợ nhất chính là con cương thi chết tiệt kia, nó không thèm đếm xỉa gì tới anh Sâm mà cứ nhằm vào tôi phóng tới, trong nháy mắt đã phi sát tới mông tôi, há to cái miệng ra cắn. Cái thằng cương thi này cũng là đàn ông mà sao mày cứ nhắm vào mông của tao vậy? Tôi hét lên, trỏ mũi kiếm đâm thẳng vào mắt con phi cương bên dưới, chọc mù mắt nó đi, để nó đừng có mà nhìn chòng chọc vào cúc hoa của tôi nữa. Nhưng con khốn này vẫn trơ ra không sao. Quá ức chế, tôi lại tìm thế dựa lưng vào vách đá, cắn ngón tay bôi máu dọc theo thanh kiếm. Thanh kiếm phát ra ánh sáng màu trắng, lập tức xuyên thủng mắt con phi cương. Nghe tạch lên một tiếng khô khốc, mắt phải của nó đã bị tôi đâm xuyên qua đầu, rút ra vẫn còn dính nguyên cái tròng nhãn cầu treo trên mũi kiếm. Chẳng ngờ con phi cương thình lình vung tay hất mạnh một cái, mỏm đá treo leo tôi đang đứng lập tức vỡ tung ra. Tôi từ trên cao rơi thẳng xuống, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng, thầm kêu lên: tôi xong rồi. Rơi từ độ cao này mà chạm mặt đất, chắc chắn xương thịt nát nhừ như cục thịt băm. Ngay lúc nhắm mắt xuôi tay chờ chết thì bất chợt có cảm giác mềm mại cuộn quanh mình, cứ ngỡ nhắm mắt đã tới thiên đàng, mây trời đỡ lấy thân người bồng bềnh như sợi bông. Mở mắt ra thì ra là hai cái đuôi đầy lông của tiểu hồ ly vừa xẹt tới cuộn quanh người giữ tôi lại. Đã được cậu rồi, tiểu hồ ly reo lên nhìn tôi hai mắt long lanh. Lúc này tôi mới có thể ôm ngực thở dài một hơi, cảm giác thoát chết trong gang tấc thật khó lòng mà diễn tả được. Cũng may là có tiểu hồ ly, nhưng bây giờ không phải là lúc vui mừng. Anh Sâm vẫn còn dưới đó chưa lên được trên này, cũng vì tôi mà anh ta mới nhảy xuống chống trả với con phi cương. Có một điều tôi để ý thấy, khi tôi đứng trên sườn núi thì con phi cương quả nhiên không thèm để ý tới tôi nữa. Thay vào đó, nó bắt đầu nhắm vào anh Sâm vẫn còn kẹt lại bên dưới. Anh Sâm nói đúng, yêu ma quỷ quái dưới đó không dám lên trên khu vực sườn núi có thể là có thứ gì đó cấm kỵ hoặc vô cùng kinh khủng ở trên này. Ngay cả thiên sư Lục Kỳ cũng không thể đối phó với con phi cương mạnh đến như vậy nếu như cứ ở trong tư thế phải treo nửa người trên vách đá. Tôi thấy anh Sam vô cùng lo lắng, tựa lưng vào vách đá treo leo mà trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nếu không giết được con phi cương kia thì không thể nào leo lên được. Tôi phải làm gì bây giờ? Sau khi tiểu hồ ly đưa được tôi lên, con phi cương đã chuyển mục tiêu điên cuồng lao về phía anh Sam. Trong tình cảnh này, anh Sam khó mà vận hết sức để đối phó với nó. Tránh né được vài lần thì đã toát mồ hôi hột, khổ nỗi cố gắng trèo lên cũng không được. Con phi cương tấn công không ngơi nghỉ giây phút nào, không bị nó cắn đã là tốt lắm rồi. Từ nãy tới giờ, tôi và anh Sam chỉ có thể thủ, chứ tấn công hoàn toàn không có tác dụng. Chẳng những không giết được nó mà còn chọc cho nó điên lên, đánh trả dữ dội hơn. Nhưng phải công nhận thực lực của anh Sam đến tận giờ này vẫn còn chống đỡ được rất tốt. Mày muốn chơi tới cùng thì ông đây chơi với mày. Anh Sam nói xong thì lấy ra một lá bùa màu vàng khác, nhỏ máu lên thấm đẫm thiếp bùa. Máu từ đầu ngón tay như bị hút hết vào lá bùa kỳ dị, khiến cho sắc mặt của anh Sam trong giây lát đã tái nhợt đi. Bùa ngải huyết sắc, trừng trị tà ác. Lá bùa màu vàng nhuộm đỏ máu bay ra như tên bắn, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn ngay khi chạm vào con phi cương. Phải sử dụng tới loại bùa ngải huyết sắc này, dường như anh Sam đã mất hết kiên nhẫn với con cương thi chết tiệt đó. Cả thái độ và cách ra chiêu trông vô cùng bức xúc. Cũng giống như ngũ âm nguyền rủa, bùa ngải huyết sắc hút máu, cho nên đã tiêu hao rất nhiều máu và năng lượng của anh Sam. Sử dụng thuật này gây tổn thương rất nhiều đến sinh lực, cơ thể sau đó sẽ yếu đi, không thể nào chiến đấu lâu hơn được nữa. Có thể nói đây là sát chiêu cuối cùng, không phải tới lúc rơi vào tuyệt lộ thì không cần phải sử dụng tới. Nếu bùa ngải huyết sát không giết được con phi cương thì chẳng phải là anh Sam tiêu rồi hay sao? Tới ngay đây! Tôi hét lên, vội vàng trở xuống ứng cứu, không thể để anh Sam vì tôi mà chết được. Lúc này lá bùa huyết sát đã nổ tung, một đám khối lớn bốc lên cao mịt mù che khuất tầm nhìn. Những tảng đá cũng bị thổi bay lên không trung, rơi xuống núi. Ngay cả khi không biết con phi cương có hề hấn gì hay không, tôi cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới nó nữa, chỉ kịp chớp lấy thời cơ nhảy xuống dưới xem anh Sâm như thế nào. Nhìn tình trạng, quả nhiên đã tiêu hao rất nhiều khí lực và máu, dồn hết tất cả vào lá bùa huyết sát vừa rồi. Hiện tại để tự mình leo lên được sẽ vô cùng khó khăn. Tôi đang nghĩ xem phải làm như thế nào thì thình lình nghe một tiếng òa dội lên. Liền sau đó có thứ lao bắn từ phía bên dưới, cũng lại là con phi cương chết tiệt lì đòn đó nữa. Tuy vẫn chưa chết nhưng đã bị lá bùa huyết sắc của anh Sam nổ tung, đánh bay mất nửa phần đầu, khiến cho con phi cương vô cùng tức giận, gầm lên như sấm rền. Hai cánh tay cứng ngắc chọc thẳng vào người anh Sam, móng tay sắc bén dài như lưỡi dao thép cáu bẩn cứ nhằm vào cổ anh Sam mà chọc tới. Cũng may là anh Sam vẫn còn tỉnh táo, kịp thời lách người thoát được đòn chí mạng của con phi cương. Nhưng áo của anh mặc đã bị móng tay sắc bén của nó xé nát ra, cả cái áo khoác ngoài lẫn áo thun trong đều bị xé toạc ra. Thôi xong rồi, con phi cương chưa chết, anh Sam thì không còn sức chiến đấu nữa. Phen này cả tôi và anh ta dễ đi bán muối một lượt lắm. Mặc dù một nửa phần đầu của nó đã bị lá bùa huyết sát thổi bay, nhưng con phi cương này vốn là một cái xác chết biết đi. Ngay cả khi chỉ còn phân nửa cái đầu thì nó vẫn có thể sống sót và di chuyển bình thường mà không hề hấn gì. Tôi hét vọng lên trên. Tiểu Hồ Ly à, anh Sam đã leo lên gần tới gì rồi, nhóc lấy đuôi của anh Sam lên có được không? Tiểu Hồ Ly sụ mặt lắc đầu. Tôi không có bới tới được, các cậu chủ cũng không bới nổi nữa rồi. Kết thúc thật rồi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Anh Sam dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ tôi, tôi không thể hèn nhát bỏ anh lại một mình với con phi cương chết tiệt này. Tôi rút thanh kiếm đồng xu ra, trợn mắt. Con bà nó, cùng lắm thì ông đây xuống sắc với mày. Tới đây. Ngay lúc này, đúng lúc tôi đang thủ thế thì một cảnh tượng thót tim đột nhiên xảy ra. Con phi cương bỗng nhiên không dám tấn công cả hai người chúng tôi, ngược lại còn có cảm giác sợ hãi. Đối diện với anh Sâm giống như chuột gặp mèo. Là do hình Sâm sinh tử, chính là những đường nét ma quái trên người anh Sâm đã khiến cho con Phi Cương sợ hãi. Trước đây tôi từng lên cho anh một hình Sâm sinh tử, gọi là Doanh Câu, để chữa chứng bệnh mọc long mao do nhiễm thi độc, tránh bị thi biến. Doanh Câu vốn là thủy tổ cương thi, là một trong tứ đại cương thi thủy tổ. Cho dù có gặp phải con cương thi dù là trăm năm hay ngàn năm thì cũng sẽ phải sợ kinh khiếp như vậy. May mà con Phi Cương xé rách áo của anh Sâm để lộ ra hình Sâm Doanh Câu. Sau khi anh Sâm và con Phi Cương đối mắt nhìn nhau bất động trong vài phút, con Phi Cương không gầm gào nữa mà từ từ nhảy xuống với cái xác chỉ còn lại nửa phần đầu của nó, nhảy biến đi mất dạng. Anh Sâm kìm nén nãy giờ, cuối cùng cũng xả lòng ngực, thở ra một hơi dài. Tôi ở phía sau đỡ anh Sâm leo lên trên sườn núi, nơi vị trí an toàn. Câu đầu tiên anh ta mở miệng ra là nói về hình Sâm sinh tử. Tôi đã dùng đủ mọi cách và không giết được con Phi Cương này. Vậy mà chỉ một hình Sâm sinh tử đã khiến cho nó tự động khiếp sợ. Quả thực tài Sâm sinh tử của cậu rất đáng đề phục đó. Tôi không nói gì, cũng không cảm thấy tự hào. Mặc dù thuật Sâm sinh tử mạnh chẳng thua kém bất kỳ một thuật âm dương nào, nhưng khả năng áp dụng thực tế quá kém. Nói thẳng ra là không thực tế lắm. Lấy ví dụ như trong tình cảnh vừa rồi, nếu không có anh Sâm thì tất cả chúng tôi đều chết hết rồi. Thuật Sâm sinh tử của tôi vốn còn quá nhiều hạn chế trong thực chiến. Sau khi đưa được anh Sâm lên trên, tất cả chúng tôi lúc này đều đã an vị trên sườn núi. Vị trí này có thể tạm coi là an toàn, nhưng không tuyệt đối. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ phía trước. Nhưng ít nhất ở trên này cũng không phải lo lắng về chướng khí, và bọn yêu ma quỷ quái bên dưới kia cũng không dám mong men lên đây. Chúng tôi trong đêm nay đã leo lên được nửa ngọn núi. Anh Sâm tiêu hao khí lực và mất máu quá nhiều, nghiêm trọng đến mức không thể di chuyển ngay được, phải tạm thời ở tại chỗ nghỉ ngơi. Dù sao cũng không có chướng khí, đêm nay ở lại đây cũng không cần quá lo lắng. Tôi tìm thấy một cái hang, mọi người vào dọn dẹp sơ rồi nghỉ lại. Tình trạng của anh Sâm xem như tạm ổn định, trong thần sắc khá hơn nhiều sau khi ngồi thiền. Còn mấy người cũng tranh thủ mỗi người tản ra một góc, dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Trước mắt vẫn chưa biết sẽ chạm trán với thứ gì tiếp theo. Hy vọng trên con đường phía trước sẽ sớm tìm được Mỹ Kỳ, đưa cô ta xuống núi. Những tưởng bên cạnh có thiên sư Lục Kỳ đi theo, yêu ma quỷ quái trên ngọn núi này đối với anh ta chắc chắn không phải vấn đề gì lớn lao. Không ngờ chỉ mới gặp một vài con cương thi thôi đã bị chúng nó hành cho không kịp thở rồi. Không phải nói thiên sư Lục Kỳ pháp lực không đủ mạnh, mà vấn đề nằm ở những thứ yêu ma quỷ quái sản sinh ra nơi yên tử. Sức mạnh quá kinh khủng, vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Nếu không may mắn có anh Sâm đi cùng hỗ trợ và hình Sâm sinh tử Doanh Câu trùng hợp cứu mạng, thì tất cả chúng tôi đều đã bị chúng nó giết chết từ sớm rồi. Cứ nhìn những xác chết nằm la liệt trên đường đi khi chúng tôi đến thì biết được thôi. Nơi này nguy hiểm như vậy, không biết Mỹ Kỳ và Bạch Trà đã xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Trà thì không sao, nhưng Mỹ Kỳ thì liệu cô ấy có còn ở dưới núi hay không? Nếu vẫn còn ở dưới thì tốt. Với sức lực của một cô tiểu thư như Mỹ Kỳ thì ngay cả việc leo núi thôi cũng đã là vấn đề rồi. Làm sao cô ấy có thể leo được lên tới tận trên này? Nếu gặp phải yêu ma quỷ quái thì chắc chắn đã mất mạng từ khuya rồi. Còn cái cô Linh Chi gì đó, dẫu có kề sát bên cạnh đi nữa, cơ bản cũng không bảo vệ được gì nhiều. Cùng lắm cũng chỉ biết dùng súng và có thể lực khỏe một chút như Hà Châu. Nếu hai người bọn họ có kỹ năng âm dương thuật thì đã không rơi vào tay tên sát sống. Nghĩ đến đó, có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ được một lúc thì bị tiếng chuông len keng làm cho choàng tỉnh. Trước cửa hang có một đoàn thây ma đang xếp hàng nhảy qua. Quan sát kỹ thì thấy phía trước có người đang dùng chuông len keng khống chế. Đây là tộc truy đuổi thây ma, là một nhánh của Cản Thi Tượng. Đoàn thầy ma trước mặt cậu đều là người trong gia tộc của anh ta dẫn theo. Anh Sâm đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, thình lình lên tiếng nói. Xem ra anh ta cũng bị đám thầy ma này cùng với tiếng chuông đánh thức. Tôi hào hứng nói, mơ rằng mình sẽ có nhiều người giúp đỡ như vậy, mặc dù tất cả bọn họ đều đã chết. Có nhiều thầy ma như vậy, dắt thêm một ít nữa, không phải là có cả một đội quân thầy ma hay sao? Để bọn thầy ma này thay mặt chiến đấu thì không phải sợ gì nữa rồi. Anh Sâm lắc đầu, cũng khó nói lắm. Những thầy ma này trình độ quá thấp, 10 con gộp lại cũng không bằng một cái móng chân của con phi cương. Thế thì còn đánh đấm cái nỗi gì? Cấp thấp vẫn có còn hơn không. Thấp thì dựa vào số lượng thôi, chỉ cần có nhiều là được. 50 không đủ thì 100 con. Anh Sâm không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa vào cửa hang, nhìn tộc truy đuổi xác chết, dẫn dắt đoàn thây ma nhảy từ từ qua cửa hang. Ngoài một người đi trước trung chuông điều khiển, còn có hai người đang theo dõi phía sau. Người đi đầu lớn tuổi hơn, có lẽ là thầy. Hai người trẻ hơn chắc là người học việc. Bọn họ khá lịch sự, khi thấy chúng tôi liền gật đầu chào hỏi. Sau khi đoàn thây ma rời đi, tôi nhìn lên bầu trời, thấy trời kéo mây u ám, tuy có sáng hơn một chút so với ban đêm. Anh Sâm nói với tôi, khu vực Yên Tử này hiếm khi có mặt trời chiếu tới, u ám nặng nề, cộng với vị trí địa lý hiểm trở, ít ánh sáng, cho nên mới sinh dưỡng ra nhiều yêu ma quỷ quái xấu xí và khủng khiếp tới như vậy đó. Tôi vừa nhìn lên núi đã thấy kinh hãi. Vậy mà hằng ngày vẫn có những người không sợ chết, chỉ vì bí mật trường sinh mà sẵn sàng bán đi mạng sống. Thật là khó hiểu. Sống vì hiện tại không phải tốt hơn hay sao? Chúng tôi lúc này cũng nên đi rồi, phải nhanh chóng tìm Mỹ Kỳ rồi rời khỏi đây. Dù sao ban ngày cũng ít nguy hiểm hơn. Sau khi ăn qua loa một ít bánh quy nén để bổ sung thể lực, cả nhóm lại lên đường. Anh Sâm sau thời gian ngồi thiền nghỉ ngơi, thân thể cũng gần như bình phục lại, tiếp tục dẫn đầu tiến về phía trước. Ra khỏi hang, chúng tôi tiếp tục đi bộ lên phía trên. Đường núi mấp mô dần trở nên bằng phẳng, cỏ dại bị dẫm lên nhiều, chứng tỏ đã có rất nhiều người lên được trên đây. Đường đi cũng tốt hơn dưới sườn núi rất nhiều. Đi được một đoạn thì Hạ Châu đột nhiên hét toáng lên, gọi tên Mỹ Kỳ. Nhưng cô ấy gọi khẳng cả cổ suốt cả nửa tiếng đồng hồ, cũng không nghe thấy ai trả lời. Nơi này không có tín hiệu di động, cũng không tìm thấy được dấu vết lưu lại của Mỹ Kỳ. Nhưng tôi vẫn hy vọng Mỹ Kỳ vẫn đang an toàn ở phía trước. Khoảng một giờ sau, đột nhiên gã Trọc nói nhỏ với mấy người chúng tôi. Nè, hình như có người theo dõi đó. Tên quỷ lùng nghe vậy, vô thức muốn quay lại nhìn, nhưng anh Sâm đã ghì anh ta lại, nhỏ giọng. Nè, đừng cùng anh lại nhìn, đừng nói lung tung, tìm cơ hội dẫn dụ bọn họ ra mặt đi. Vậy là anh Sâm cũng giống như gà trọc, đã biết là có người đang theo dõi, nhưng anh không nói ra. Tôi không khỏi ngạc nhiên, ai lại theo dõi chúng tôi ở nơi này? Có khi nào là bọn giết người cướp của hay không? Vậy cũng không phải, những người tới đây đều là vì chạy theo bí thuật trường sinh. Muốn cướp tiền thì tới ngân hàng tốt hơn, chứ ai lại lên đây mạo hiểm tính mạng làm cái gì? Nhóm chúng tôi lại bắt đầu tiến bước. Thỉnh thoảng tôi vẫn liếc mắt nhìn lại, nhưng không thấy ai. Gã Trọc nói, cậu phải lắng nghe tiếng bước chân đó, chứ không thì không phát hiện ra được đâu. Bọn người đi phía sau đều rất cẩn thận. Có khi nào nghe nhầm hay không? Nhiều người lên Yên Tử như vậy, biết đâu mấy người đi theo phía sau cũng đang tìm bí thuật trường sinh thôi. Không đâu, cậu nghe kỹ tiếng bước chân đi. Mình dừng lại thì bọn họ dừng lại, mình đi thì bọn họ cũng bước đi. Bọn người đó chắc chắn là đang đi theo chúng ta. Anh Sâm cũng gật đầu ra hiệu đồng ý, còn nói, hầu hết những người trong nhóm đó đều có bước chân rất nhẹ nhàng, không giống như những người bình thường. Người thường rất khó có khả năng lên được đây. Nếu chẳng may gặp phải yêu ma quỷ quái thì chắc chắn bị giết chết. Đến Yên Tử không phải là nơi để đi tham quan nghỉ dưỡng đâu. Cả gã Trọc và anh Sâm đều nói như vậy thì chắc chắn là không sai rồi. Vấn đề bây giờ là phải tìm cách nào đó để nhóm người bí ẩn xuất đầu lộ diện, để xem bọn họ là ai, đi theo chúng tôi có mục đích gì. Lúc này đã là giữa trưa, một màn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện. Sương mù vô cùng kỳ lạ, có hai màu trắng và đỏ, bao phủ gần nửa ngọn núi, cực kỳ cản trở tầm nhìn. Tệ hơn nữa là mấy người trong nhóm chúng tôi đột ngột tách nhau ra. Tôi gọi thật to tên anh Sâm và những người khác, nhưng không có ai đáp trả. Chới với giữa màn sương mù đặc quánh đông cứng, bít bụng hai bên lỗ tai, tôi gọi mãi mà không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào dội lại. Ngay cả tiếng gọi của tôi phát ra cũng bị sương mù chặn đứng lại, cứ lẩm bà lẩm bẩm ùng ục trong cổ họng, không vang đi xa được. Có thể vì vậy mà bọn họ không nghe thấy tôi. Tôi cũng không có cách gì nghe được bọn họ. Sương mù bỗng dưng lan ra, quá đột ngột và kỳ lạ. Cả nhóm bị chia cắt. Ở phía sau lại có một nhóm người không rõ mục đích đang bám theo. Tôi không dám hấp tấp tiến về phía trước, nên vội vàng tìm một cái hang để trốn vào, tạm thời ở yên một chỗ chờ sương mù tan đi, sau đó mới đi tìm những người còn lại. Hành động này rất là bí mật, xung quanh lại có sương mù bao phủ, là nơi ẩn thân rất tốt, nhất định không để cho bọn người phía sau phát hiện ra. Đợi khoảng 5 phút đồng hồ, chợt nghe có tiếng bước chân dồn dập. Tim tôi rung lên, vô thức nép sát vào bên trong một chút. Hẳn là nhóm người đi theo chúng tôi nãy giờ. Giờ cũng đang chìm nghỉm trong sương mù. Tôi đứng yên giỏng tay lên nghe ngóng. Ông chủ à, mất dấu bọn họ rồi. Sương mù này có cái gì đó lạ lắm. Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Lúc này tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc trả lời. À, chuyện gì vậy? Sao ban ngày lại có sương mù? Không có thằng hổ thì lên đỉnh núi cũng có ích gì đâu. Tao cần thuật song sinh tử của nó. Ê, là gì? Tôi vừa lách người ra khỏi sương mù để lắng tai nghe cho rõ, thì bỗng dưng có cảm giác hơi chóng mặt. Cứ ở yên, tìm chỗ trốn đi. Không biết sương mù có độc hay không, đợi tan sương mù rồi hãy đuổi theo. Nghe rõ? Cuộc nói chuyện đến đây đột ngột kết thúc. Hình như bọn họ cũng đang tản ra tìm hang trốn như tôi. Đợi sương tan rồi mới tính tiếp. Tôi tự hỏi, không biết mấy người trong nhóm tôi có nghĩ như vậy hay không? Đang ở đâu rồi? Có tìm được nơi ẩn náu an toàn hay không chứ? Vài phút sau, ở bên ngoài bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động nào. Chỉ có sương trắng cùng với sương đỏ kỳ dị trôi đi. Vào lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, thình thịch. Như thể bên ngoài có một nhóm người đang hoảng loạn, chạy túa ra khắp nơi tìm đường thoát thân. Có tiếng hét của một người đột ngột vang lên, vô cùng gãy gọn. Dường như người vừa phát ra âm thanh đó đã phải chịu một cơn đau khủng khiếp. Chỉ hét lên được đúng một tiếng ngắn thì chết tươi. Giúp tôi với! Tôi nghe giọng có người nào đó kêu cứu, cảm nhận được nỗi kinh hoàng và đau đớn trong giọng nói đó. Thậm chí có thể cảm thấy toàn thân anh ta đang phát run lên. Nhưng lời kêu cứu ấy dường như không được ai đáp lại. Có một tiếng hét khác lại vang lên, tiếp đến là tiếng thân người bị va đập mạnh. Dường như anh ta đã bị thứ gì đó quật rất mạnh xuống đất. Tôi nuốt nước bọt, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu tôi đoán không lầm thì có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang ẩn mình trong màn sương mù dày đặc, và một vài người bị mắc kẹt trong sương đã bị thứ đó giết chết vô cùng dã man. Ngay cả những người đồng đội cũng không cách gì cứu giúp lẫn nhau, tất cả đều tản ra tìm đường chạy thoát thân. Đám sương mù kỳ lạ này chắc chắn không phải thứ gì tốt lành rồi. May mà tôi sớm tìm được chỗ ẩn nấp. Cầu trời phù hộ cho những người đồng đội của tôi, để không ai phải bỏ xác ở đây. Ông chủ à, mau đi thôi, trong sương mù có cái gì đó đang tấn công chúng ta đó. Một giọng nói hớt hải cất lên. Ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống, lại có một tiếng hét khác vang lên, còn đau đớn hơn cả tiếng hét vừa rồi, giống như bị đâm thấu tim gan. Rồi hàng loạt tiếng súng nổ liên thanh vang lên. Nhìn những làn đạn lửa bắn lao đi như mưa, nhá đỏ, xẹt lửa xuyên qua màn sương mù. Có thể chắc chắn nhóm người ngoài kia được trang bị rất nhiều súng ống, đạn dược. Một giọng nói đầy sợ hãi thông báo: Ông chủ, những người bị thứ đó giết chết, tim gan bọn họ đều bị môi ra ngoài rồi. Bên tai lại bật lên mấy tiếng va đập ầm ầm. Tôi nghe tiếng thét đau đớn nữa vẳng tới mà giật mình thon thót, không khỏi thốt lên: Trời, lại có người bị quật ngã nữa rồi. Bỗng dưng lại có thứ gì đó rơi bình bịch, hai tiếng khô khốc như bóng nảy vậy, lăn về phía cửa hàng, văng trúng người tôi thì dừng lại. Là hai cái đầu tươi nguyên còn chưa kịp nhắm mắt. Trên nét mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn cùng kinh hãi tột độ. Trong mắt cứ như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm dõng dạc ra lệnh: Đi mau, súng không giữ được nó rồi, mau đưa ông chủ đi. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vô lượng, vô lượng phá. Sau câu niệm chú, tôi nghe một tiếng nổ khuấy động trời đất vang lên. Một ngọn lửa bùng nổ trong sương mù. Tiếp theo sau đó là rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn. Ước chừng những người này cũng giống như nhóm chúng tôi, bị sương mù chia cắt trong cơn hoảng loạn. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí còn không biết nhóm người ngoài kia còn sống hay đã chết. Chỉ nghe thấy âm thanh phát ra mà không nhìn thấy được bất kỳ ai cả, ngoài hai cái đầu vẫn đang nằm chỏng chơ ngoài cửa hàng. Tôi đứng ở cửa hàng thêm được một lúc nữa, đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì phát ra, mới vội vàng trở sâu vào bên trong. Không dám đứng chần chừ ở đó nữa, căng thẳng đợi sương tan rồi sẽ đi ra ngoài. Nhưng sương mù kỳ lạ vẫn tiếp tục trôi, ngày càng dày đặc. Kỳ lạ là sương mù đỏ dường như chiếm ưu thế hơn, trong khi sương mù trắng ngày càng ít đi. Ngồi nhìn sương mù giăng lãng đãng một hồi, lăn ra ngủ lúc nào không biết. Đang lờ mờ thì bỗng thấy có người gọi tên mình. Tôi dụi mắt thì thấy có bóng người đứng ở cửa hàng. Đại đứng đó. Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cửa hàng, nhưng hình bóng hiện ra mờ và tối, tôi hoàn toàn không nhận ra được là ai. Người ở cửa hàng hét lên với tôi: đi ra thôi. Tôi hỏi lại, siết chặt thanh kiếm đồng xu trong tay: Anh ơi. Người đàn ông im lặng, sau đó quay lưng về phía tôi, không nói gì, cũng không vào mà chỉ đứng đó. Tôi hơi chột dạ, cầm chắc thanh kiếm trong tay đi ra. Nhưng khi tôi càng tới gần thì người đàn ông kia đột nhiên nói: Cậu Hổ à, đi thôi, chúng tôi để ở ngoài này nè. Tôi vui mừng khôn xiết, nhận ra đó là giọng của tên quỷ lùng. Mọi người đều đang ở ngoài đó, tốt quá, cuối cùng thì mọi người cũng tìm thấy tôi rồi. Tôi không chút chần chừ, vội vàng chạy tới. Bóng người đứng ngoài cửa hàng nhìn tôi đang chạy về phía đó cũng bắt đầu chạy đi, chạy vào trong sương mù. Bóng hình ẩn hiện, trôi chậm chậm trong làn khói mờ nhạt. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng mờ dần đi. Tôi vừa chạy đuổi theo thật nhanh, vừa gọi lớn: Chờ tôi với ông Lùng, Tiểu Hồ Ly, anh Sâm, ông Trọc, đâu rồi? Ê, tới đây đi, mau lên, bọn họ đều ở đây cả rồi, mau ra đây đi. Lúc này một bàn tay mảnh khảnh chợt vươn ra từ trong sương mù, không ngừng vẫy gọi tôi. Tôi chạy, chạy thật nhanh. Nhưng đến trước cửa hàng, chân tôi đột nhiên vấp phải hai cái đầu người ban nãy, trượt chân chới với, ngã đập mặt xuống đất, dập cằm, cắn phải lưỡi chảy máu, đào muốn ứa nước mắt ra. Mẹ nói chứ, xui gì xui dữ vậy trời. Tôi lảo bào trách mình buồn ngủ quá, quên mất có hai cái đầu chặn ở cửa hàng. Nhưng ngay cái lúc vừa đứng dậy, tôi choáng váng, nhìn bàn tay vừa chìa ra gọi tôi. Giờ đã không còn là bàn tay nữa, mà là một thứ rễ cây kỳ quái, có màu đỏ như máu. Tôi bàng hoàng lùi lại. Cú ngã này không phải xui xẻo, mà là một sự may mắn mới phải. Tôi phải cảm ơn hai cái đầu này đã đánh thức tôi. Nếu không cắn trúng lưỡi chảy máu ra, có lẽ tôi đã nghe theo lời dẫn dụ chạy ra khỏi hang rồi. Thứ rễ cây kỳ quái kia thấy tôi khựng lại, thì vươn tới muốn siết lấy cổ tôi. Nhưng tôi đã kịp thời tỉnh táo mà phản ứng lại, giơ cao thanh kiếm đồng xu lên chém xuống. Kiếm chém vào rễ cây mà phát ra những tiếng keng keng như chém vào cục sắt vậy. Nhưng có vẻ đau thì phải. Tôi thấy đám rễ cây co rút lại. Bóng người đỏ như máu vừa rồi xuất hiện dẫn dụ tôi cũng trục lại như đám rễ cây, biến mất đi. Tôi cũng vội vàng chạy trở lại vào trong hang, không dám ra ngoài, thậm chí không dám ngủ nữa. Tự nhủ phải cố gắng giữ mình thật tỉnh táo cho tới khi sương mù tan biến hoàn toàn. Nếu không bị thứ gì đó ẩn trong làn sương mù làm cho mê muội, thì khi nãy tôi đã nôn nóng lao lên chém chết nó rồi. Không biết bây giờ mọi người đang ở đâu, cũng không rõ phía ngoài kia là thứ quái quỷ gì. Nhưng đám rễ cây đỏ màu máu của nó vươn về phía tôi, trông vô cùng kỳ dị và dữ tợn. Tôi không dám ngủ nữa, ngồi chống cằm, căng hai mắt lên nhìn chằm chằm vào cửa hang. Hễ có động tĩnh gì là tôi rút kiếm ra ứng chiến ngay. Nếu có ai đứng ngoài hỏi mà không tự mình vào, thì tôi cũng mặc kệ ở trong này cố thủ, có đánh chết tôi cũng không ra. Độ nửa giờ sau, đột nhiên nghe có tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa hang. Tôi lập tức rút kiếm ra. Lúc này liền nghe thấy tiếng còng cọc như hai cái đầu người lăn vào. Liền sau đó là tiếng bước chân lóc cóc, như thể có ai hay thứ gì đó đang tiến vào trong hang. Lần này tôi thông minh hơn rồi, không hỏi là ai nữa mà trốn vào trong góc hang, nấp đằng sau một tảng đá. Nhìn thấy một người phụ nữ chậm rãi bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy ren đen dài, quay lưng về phía tôi, bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi thình lình nhảy ra khỏi chỗ nấp, đưa thanh kiếm kề sát cổ cô ta, rồi hỏi: "Cô lại, là người lên mà?" Giọng người phụ nữ cười lớn, cái giọng này rất là quen. "Quý bà, sao cô lại đây?" Quý bà xoay người lại, nhìn tôi cười thích thú. "Chà, nhận ra người quen nhanh vậy. Cứ tưởng là ai trong này, hóa ra là cậu. Đang đi theo thì bỗng dưng mất dấu, hóa ra là trốn ở đây hả? Cũng có duyên thật đó." Tôi cau mày gằn giọng: "Đứng yên, tôi chém thiệt đó, không có đùa đâu." Đã bị thứ quỷ quái ngoài kia lừa cho một lần rồi, không thể để lặp lại nữa. Tôi kề sát kiếm hơn vào cổ người phụ nữ áo đen, cho hỏi: "Làm cái gì đó chứng minh cô là quỷ bà đi." Cô ta lại cười lên, vang vọng khắp các vách hang. "Làm cái gì bây giờ? Hay cậu thử chém xem, đó là người hay giấy đi, thì sẽ rõ ngay thôi." "Ừ, lại là người giấy. Người thật ở đâu? Mau ra đây." Tôi thu kiếm vào vỏ, nhìn quanh quẩn tìm kiếm. "Tôi là người thật, chúng mới là người giấy. Cậu đúng là ngây thơ đó." "Nói vậy cái nhóm người theo dõi chúng tôi là nhóm của cô hả?" Quý bà gật đầu xác nhận. Tôi lại hỏi: "Cô ở đây, còn những người khác đâu? Chắc chắn lão già họ Trương nó cũng có mặt phải không?" Quý bà lại gật đầu: "Tất nhiên rồi, nhóm chúng tôi đã lên sườn núi trước, chờ cậu có hơi lâu đó. Nhưng mà đúng như kỳ vọng của tôi, cậu cuối cùng cũng lên được đây." Tôi cáu kỉnh hỏi cô ta: "Sao lại đi theo tôi? Nhóm các người đang đi tìm bí thuật trường sinh kia mà, đã lên tới trên này rồi, sao không tiếp tục đi? Chờ đợi tôi làm cái gì? Tôi lên đây là tìm Mỹ Kỳ, tìm được rồi tôi sẽ lập tức quay lại. Có chết cũng không đi cùng nhóm các người đâu, không cần đi theo làm gì." Quý bà tiến lại gần, áp mặt vào tai tôi thì thầm: "Lão già họ Trương đó đã cần cậu, thì cho dù cậu có tìm được Mỹ Kỳ đi nữa, lão sẽ để yên cho cậu xuống núi sao? Một khi lão đã cất công lên tới tận đây, có khó khăn như thế nào lão cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho tới khi đạt được mục đích cuối cùng." "Muốn uy hiếp tôi sao? Đánh đấm thì có ông trọc tiếp, muốn đấu phép thì có thiên sư Lục Kỳ. Tôi đây cũng không việc gì phải ngán cô hay là cái lão già đó. Cô tính lấy gì ra để uy hiếp tôi?" "Truyền nhân họ Quang Vân, tài nghệ đánh đấm rất là tuyệt, nhưng lão già đó cũng không phải dạng đứng yên cho người ta đánh đâu. không uy hiếp được cậu thì vẫn còn đó Mỹ Kỳ. Lão cáo già xảo quyệt đó, chỉ cần cho người chặn cô ta hoặc là đem giấu cô ta đi, vậy thì cậu không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Tay không xuống núi cậu cam tâm hay sao? Dù như thế nào thì cậu cũng phải đi theo chúng tôi. Quý bà bà vừa nói vừa ôm từng cái đầu người lên, đá lăn lông lóc chơi như đá trái banh vậy. Tôi gằn giọng: Mỹ Kỳ là cháu gái nhà họ Nguyễn, lão già họ Trương dám động chạm hay sao? Ở chỗ này, người leo núi gặp tai nạn chết là chuyện bình thường. Có biết là ai hại chết đi nữa thì cũng không bằng công chứng. Nhà họ Nguyễn làm gì được lão ta. Thế mới nói cậu ngoan ngoãn giúp chúng tôi đi, Mỹ Kỳ cũng sẽ giao tận tay cho cậu lãnh thưởng. Thế là vẹn cả đôi đường rồi. Giúp cô hay giúp lão ta? Là ai muốn được trường sinh bất lão? Nói cho chính xác xem nào. Các người thì có khác gì nhau? Lúc này có tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào: Quý bà có trong đó hay không? Tình hình trong hang như thế nào rồi? Là lão già họ Trương. Quý bà nhỏ giọng nói với tôi: Nghe nè, âm nhân đi theo lão ta không phải dạng tầm thường đâu. Nếu như không muốn chết thì tốt hơn hết đừng có lộn xộn, hiểu chứ? Tôi khịt mũi không trả lời. Ai cần cô ta lo lắng cho tôi, vẫn nên lo cho thân mình đi thì hơn. Sương mù vẫn còn dày đặc ở ngoài kia, thứ đang ẩn mình bên trong đó vẫn còn chưa lộ diện. Có vượt qua được hay không vẫn còn là vấn đề. Nói gì tới chuyện ai uy hiếp được ai. Tôi mà bị thương thì lấy ai đi tìm bí thuật trường sinh? Lão già ấy sợ còn không hết, làm gì có chuyện dám cho người động tay động chân. Nhưng lỡ như lời nhắc nhở của quỷ bà là thật, đi theo lão ta quả thật có những âm nhân rất mạnh, thì khi lão có thể an toàn ra khỏi sương mù, tôi khó lòng mà chạy thoát được. Quý bà nói vọng ra ngoài: Vào đi, không có nguy hiểm, nhưng mà có người quen ở đây. Dứt lời, có 5 người từ bên ngoài bước vào. Đi đầu là lão già họ Trương, tay chống cây gậy leo núi, và 4 người đi theo sau. 2 trong số đó cầm súng chắc trên tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong khi 2 người còn lại ăn mặc rất kỳ dị. Một người khoảng 40 tuổi, cao và gầy, trên mặt có một vết sẹo, tay cầm theo la bàn. Còn người kia thì rất cao, mặt đầy râu, nói rất to, độ ngoài 30 tuổi, trên lưng đeo một thanh đao. 2 người cầm súng trông giống như vệ sĩ, còn 2 người kia thì trông giống như âm nhân. Người đàn ông có râu là người đã niệm chú trước đó, tôi vừa nghe giọng đã nhận ra anh ta ngay. Có một điều nữa mà tôi có thể chắc chắn, có thể 2 người bọn họ đều là bậc thầy âm dương thuật. Bởi vì thần sắc toát ra khác với người thường, bước đi lại vô cùng nhẹ nhàng, gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, êm nhẹ như mèo. Lão già họ Trương nhìn thấy tôi liền thốt lên kinh ngạc: Ờ, cậu Hổ, sao cậu lại ở đây? Ngạc nhiên ghê hả? Lần này ông phải theo cho sát mới được, đừng có để mất dấu nữa đó. Tôi mà xuống núi được rồi á, thì giấc mộng trường sinh của ông cũng không còn nữa đâu. Cái thằng khốn này, mày dám ăn nói với ông chủ tao như thế sao? Có tin tao bắn nát sọ mày hay không? Tên vệ sĩ lập tức giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu tôi. Lão già họ Trương tán cho tên kia một bạt tai nổ đơm đớm mắt, rồi quát: Ai bảo mày động tay động chân vậy? Cút ngay cho tao, chán sống rồi hả? Tên vệ sĩ sợ như chim cút, co người lại, lui về phía sau, không dám nói gì nữa. Sau khi vả cho tên vệ sĩ một cái đau thấy mấy ông trời, lão già ấy lại quay sang tôi, tươi cười lấy lòng, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thay áo, tí hí mắt nói: Cậu Hổ à, đúng là tôi đi theo cậu thì có sai thật đó. Nhưng mà tôi làm thế cũng chỉ để bảo vệ cậu thôi mà. Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì trở tay không kịp. Cậu hiểu tôi mà phải không? Nghe nói mà tự dưng tôi thấy buồn nôn, nổi da gà. Thôi được rồi, thôi không có nói dông dài nữa, thành thật với nhau đi. Bây giờ ông có làm gì thì tôi cũng không thể đi với ông được. Tôi phải ở lại đây đợi sương mù tan, còn ra ngoài tìm những người khác nữa. Chuyện khác có thể từ từ nói. Trước tiên cậu nghe tôi hỏi, cậu thấy núi Yên Tử này như thế nào? Có nguy hiểm hay không? Tuy không biết lão cáo già này đang toan tính chuyện gì, nhưng tôi cũng gật đầu trả lời. Đương nhiên là nguy hiểm rồi. Mới có tới lưng chừng núi thôi, chưa gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái, mà thiên sư lục kỳ nhân xăm vẫn không chống đỡ nổi. Lão già họ Trương lúc này mới vỗ tay nói, chính là ý này đó. Núi Yên Tử nguy hiểm như vậy, thử hỏi cậu, nếu có may mắn tìm được con bé Mỹ Kỳ đi nữa, thì cậu làm sao bảo vệ được nó? Làm sao đưa được nó xuống núi trao trả cho nhà họ Nguyễn đây? Sợ rằng tới lúc đó cậu còn không bảo vệ nổi mình nữa chứ, nói gì tới bảo vệ người khác. Cậu nên hợp tác với chúng tôi đi, hai nhóm kết hợp hỗ trợ lẫn nhau sẽ an toàn hơn. Tính mạng mới là quan trọng nhất, sau đó mới tính được đến những thứ khác, có phải không? Đúng là lão cáo già, ý tứ vẫn là muốn tôi đi cùng, nhưng lời lẽ lại thuyết phục vô cùng. Những lời lão nói ra khiến cho tôi cứng họng không thể phản bác. Quả thật trong tình cảnh này, chỉ có hợp tác với lão mới nâng cao được an toàn của cả nhóm lên. Hai bên đều có lợi. Lão ta có hai bậc thầy âm dương thuật, còn có quỷ bà, vệ sĩ và súng ống xung quanh. Đi với lão ta chỉ có lợi chứ không có hại, chúng tôi cũng không mất mát gì. Đường lên đỉnh núi hiểm nguy, giăng mắt trùng trùng, vấn đề an toàn được đặt lên trên đầu. Nếu tính mạng không giữ được thì những thứ khác cũng trở nên vô nghĩa. Thấy tôi bị tác động, lão ta lại nói, nè, tôi hứa, nếu cậu tìm thấy con bé Mỹ Kỳ thì cậu cứ xuống núi ngay cũng được, cứ bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi sẽ không bao giờ cản trở hay ép buộc cậu, trừ khi cậu tự nguyện theo tôi lên đỉnh núi để tìm bí thuật trường sinh. Có lời hứa này của lão ta, tôi cũng tạm thời đồng ý hợp tác, chờ cơ hội tách ra đi tìm những người khác. Trong sương mù dường như có thứ gì đó rất kinh khủng. Đã trôi qua bao lâu rồi mà sương vẫn giăng khắp, mờ mịt. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi vẫn nên hợp tác với lão già này, ít ra cũng có người bên cạnh bảo vệ, cho tới khi tôi tìm thấy anh Sâm và những người khác. Ông đã nói như vậy rồi thì được thôi, hợp tác thì hợp tác. Lão già họ Trương tuy miệng cười sảng khoái, nhưng trong mắt hiện lên tia giả trá. Có vậy chứ. Sau khi đồng ý hợp tác, tất cả bắt đầu hợp nhau lại, thảo luận xem khi nào nên rời khỏi đây. Giống dĩ muốn đợi sương mù đi qua, nhưng sương mù vẫn mãi kéo dài, cứ tiếp tục như thế cho tới tận tối, lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Sương màu trắng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khối sương mù đỏ trực bao bọc khắp ngọn núi, đỏ lên như máu. Lúc này nhìn ra ngoài không thể thấy bất cứ thứ gì. Lão già họ Trương bắt đầu lo lắng, bởi vì núi Yên Tử hiện tại đâu chỉ có lão lên đây tìm bí thuật trường sinh. Lỡ như chậm một bước bị người khác cướp mất thì coi như công cốc. Tới tối thì sốt ruột không đợi được nữa, lão gọi cả nhóm tụ họp lại bàn biện pháp đối phó. Bây giờ chỉ cần qua được đoạn đường này, phía trên kia chắc chắn không còn sương mù nữa. Sương mù đỏ cùng lắm chỉ bao phủ được một đoạn đường ngắn phía trước thôi, không thể cứ đợi ở đây mãi được. Các người có ý kiến gì hay không? Nói qua về hai âm nhân bên cạnh lão già họ Trương. Âm nhân râu ria xồm xầm, tên gọi là Chí Công, nhưng tôi vẫn ưng gọi tên này là Mặt Trâu cho dễ phân biệt. Luyện âm dương thuật Vô Lượng Tông, hàng ma phục yêu đến nay dưới đao đã hạ sát 118 con ma và 35 con quỷ, là một trong những âm nhân rất mạnh. Lão già họ Trương đã mời được Mặt Trâu về với đội của lão với cái giá 800 triệu một năm. Người còn lại tên là Ma Tao, tôi trong vẻ ngoài và cách ăn mặc rất giống người dân tộc vùng cao. nhưng cũng không rõ Ma Tao là tên dân tộc hay là biệt danh. Ma Tao là chuyên gia lùng bắt quái vật, la bàn vẫn thường trực trong tay, chính là công cụ để dò tìm. Ở đầu có quái vật, Kim La Bàn lập tức có phản ứng. Cái giá phải trả để mời được Ma Tao thì tôi không rõ. Về phần Quỷ Bà Bà, nổi tiếng trong giới âm nhân với thuật cắt giấy, va chạm không ít lần, cũng không xa lạ gì nữa. Nghe lão già họ Trương hỏi ý kiến, Ma Tao xoay La Bàn trên tay rồi nói: khi sương mù xuất hiện, Kim La Bàn xoay điên cuồng, chắc chắn có một con quái vật đang ẩn trong sương mù. Hoặc là sương mù là do con quái vật đó tạo ra, gọi là sương quỷ. Hơn nữa có tới hai loại sương mù màu đỏ và trắng, chứng tỏ không chỉ có một mà có tới hai con quái vật. Mặt Trâu phân tích: nếu đúng như ông nói thì có tới hai con quái vật tạo ra hai loại sương trắng và sương đỏ. Vậy thì vừa rồi sương trắng đã rút đi cả, có nghĩa là con quái vật sương đỏ đã chiến thắng hay sao? Ma Tao gật đầu: rất có thể là như vậy. Cũng không loại trừ trường hợp hai con quái vật đang tranh giành thức ăn, con nào thắng thì ăn trọn, con nào thua phải rút đi. Trong trường hợp suy đoán của Ma Tao là chính xác, muốn tiếp tục lên trên thì phải hạ được con quái vật tạo ra sương đỏ. Không hạ được nó thì không thể vượt qua, không bao giờ leo lên tới đỉnh núi được. Chờ đợi cũng không biết tới khi nào sương đỏ mới phân tán hết. Chưa kể nếu sương có tán đi nữa thì hai con quái vật trắng và đỏ vẫn có thể thình lình xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào. Cậu có biết đó là loại quái vật gì hay không? Không xuất hiện, không nhìn thấy thì không thể biết. Muốn biết cứ ra ngoài đánh với nó một trận là biết loại quái gì ngay thôi. Mà Tao nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Không biết tình trạng của mấy thứ trong sương mù, ai dám nhắm mắt vào đó liều mạng chứ? Nhỡ đâu không phải đối thủ của nó thì sao? Chẳng phải bỏ xác vô ích trong sương mù à? Mà Tao là cao thủ bắt quái vật, vậy cứ để Mà Tao đi đi. Mặt Trâu nói nhanh, Mà Tao lắc đầu tỏ vẻ không vui. Vì tôi là một chuyên gia bắt quái vật, và cũng là người duy nhất trong đội này có thể bắt quái vật, tôi càng không thể mạo hiểm đi vào đó. Con quái vật đang ẩn trong sương mù, chỉ cần có người dẫn dụ được nó ra, tôi sẽ có cách đối phó với nó. Lão già họ Trương rất cần tôi, đương nhiên sẽ không chọn tôi làm mồi nhử vì không muốn tôi chết. Nhưng người dụ con quái vật thì vẫn cần. Rốt cuộc thì nên chọn ai đây? Vốn dĩ tên Râu Quai Nón là ứng cử viên sáng giá nhất, thực lực không tồi, khả năng sống sót nếu xảy ra bất trắc cũng hơn hẳn những người còn lại. Nhưng đường lên yên tử hãy còn xa, lão già họ Trương vẫn cần có âm nhân bảo hộ lão khỏi yêu ma quỷ quái. Chưa tính đến số tiền 800 triệu lão đã phải trả hết trong một lần cho tên Mặt Trâu, nay còn chưa dùng được cả vào việc gì. Nhỡ đâu gã xui xẻo bỏ mạng trong sương mù thì coi như lão mất trắng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên mạo hiểm. Chỉ còn hai tên vệ sĩ không biết âm dương thuật, chỉ có thể sử dụng súng ống đạn dược, cũng không hữu ích lắm ở nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái như ngọn núi này. Thằng này đi đi, vừa rồi mày chĩa súng vô đầu người ta, không phải hùng hãn lắm sao? Lão già họ Trương chỉ vào tên vệ sĩ khi nãy đã lớn giọng đòi bắn nát sọ tôi. Hắn trông có vẻ miễn cưỡng, vừa rồi chắc chắn đã tận mắt chứng kiến rất nhiều đồng đội ngã xuống trong sương mù, bị môi sạch hết tim gan, cho nên vừa nghe chỉ định ra ngoài làm mồi nhử liền sợ hãi run rẩy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Người bình thường vào trong sương mù là vô cùng mạo hiểm, có súng đạn đầy mình cũng vô dụng, đối mặt với yêu quái thì sợ cũng là chuyện bình thường. Nhưng lão già họ Trương vẫn cương quyết: vừa rồi la hét lớn giọng lắm kìa mà, bây giờ đi đi, vào đó mà hét to lên, gọi con yêu quái đó ra đây mau. Quỷ Bà Bà lúc này mới chậm rãi đi về phía tên vệ sĩ, vỗ vai tên này một cái khiến cho hắn trùng mình kinh sợ, cậu này không thể đi. Quý bà đột ngột lên tiếng, khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên. Tên vệ sĩ này cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tên còn lại thì bắt đầu căng thẳng. Chỉ có hai vệ sĩ đều không biết sử dụng âm dương thuật, có làm việc chăm chỉ tới như thế nào trong trường hợp này cũng không cần tới, căn bản là không có giá trị lợi dụng. Nếu tên này không cần đi thì chẳng phải sẽ tới lượt tên kia hay sao? Nhưng kỳ lạ là quý bà cũng không chỉ định tên còn lại, mà quay đầu nhìn về phía tôi, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ đi với cậu ta, dẫn dụ con quái vật ra." "Ừ, sao lại là tôi?" Lúc này quý bà mới thì thầm vào tai tôi: "Đừng hỏi nhiều, đừng lộn xộn, cứ đi với tôi." "Không được." Lão già họ Trương lập tức không đồng ý. Tôi không biết ý đồ của quỷ bà là gì, nhưng tôi vẫn đồng ý theo cô ta ra ngoài. Biết đâu sẽ tìm được cơ hội trốn thoát. Tôi nhất định phải mau chóng đi tìm những người còn lại. Tôi nói: "Không sao đâu, tôi sẽ đi." "Cậu sao lại..." Lão già họ Trương còn chưa nói dứt câu thì tôi đã bị quỷ bà lôi ra ngoài. Lão đành phải gọi hai âm nhân tới, bảo với bọn họ: "Mau đi theo, hai người phải để mắt tới cậu ta, nhất định phải giữ cho cậu ta được sống sót, hiểu chưa?" Tên Mạc Trâu cùng tên Ma Tao liền gật đầu, sau đó liền đi theo tôi vào quỷ bà, nhưng không ra mặt mà âm thầm theo dõi. Ma Tao đưa la bàn lên về phía trước, xuyên qua sương mù vô hình tìm kiếm con quái vật, chờ nó xuất đầu lộ diện. Vừa tiến vào trong sương mù, tôi liền có cảm giác bất an. Quỷ bà thình lình nhét vào tai tôi thứ gì đó, tôi dặn dò: "Cầm lấy, đây là hình nhân giấy, chỉ cần cậu mang theo bên mình, dù cậu có đi đâu tôi cũng có thể tìm thấy cậu, tránh không bị lạc mất dấu trong sương mù." "Thần kỳ vậy sao? Có hoạt động được hay không vậy? Không lừa tôi đó chứ?" Tuy tôi có hơi nghi ngờ về công dụng của hình nhân giấy, nhưng trong trường hợp này vẫn phải tin cô ta. Dù sao cũng đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, để mất dấu tôi thì chắc chắn lão già họ Trương sẽ không để yên cho cô ta. Tôi nhét hình nhân giấy vào túi, lò dò bước đi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí đến đá dưới chân cũng không nhìn ra được, báo hại tôi suýt ngã mấy lần. Không biết phải dùng cách gì để dẫn dụ con quái vật bằng cách nào, nên tôi và quỷ bà chỉ có thể tiếp tục dò dẫm bước đi trong sương mù mờ mịt, cũng không dám đi xa vì sợ không về được. Lúc này một giọng nói đột nhiên từ phía sau hét tới: "Cắt tay cắt chân gì đó cho chảy máu đi, có máu mới dụ được nó tới chứ." Không biết là ai đã lấy máu ra dẫn dụ con yêu quái. Tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh uỳnh uỳnh chuyển động, mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, giống như có thứ gì đó đang vặn vẹo chuyển mình trồi lên, trườn bò trên mặt đất, âm vọng ngày càng gần, như thể đang bò về phía này. "Sắp tới rồi." Tôi nhủ thầm, tim đập lên thình thịch, cổ họng nghẹn ứ lại, tay nắm chặt thanh kiếm đồng xu chờ đợi. Thình lình một cú đánh bất ngờ ập xuống, hàng chục rễ cây màu đỏ giống như những chiếc xúc tu lao nhanh về phía tôi, luồn lách tấn công, cứ nhắm thẳng vào tim gan tôi mà cắm những đầu rễ nhọn hoắt của nó vào. Vòng rễ cây cuộn quấn quanh cổ tôi siết chặt, như muốn moi lấy tim gan, vặn gãy cổ, vặt đứt đầu tôi ra. Đúng nó rồi, chính là con quái vật đã quật ngã những người trong sương mù, moi sạch tim gan của bọn họ, vặn đứt hai cái đầu người quăng lông lóc về phía tôi ở trong hang lúc nãy. Cuối cùng cũng dẫn dụ được nó, nhưng đám rễ cây phóng tới dồn dập với một tốc độ khủng khiếp. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị nó giết chết ngay lập tức. Tôi giữ chặt thanh kiếm trong tay, ra sức chặt liên tục vào đám rễ máu, nhưng cứ chặt chúng là nhánh rễ lại tách đôi ra thành một cặp, giống như chiếc lưỡi chẻ đôi của con rắn độc lại tiếp tục phóng tới, buộc tôi phải chặt đứt từng đôi một lần. Những nhánh rễ bị chặt gãy điên cuồng vùng vẫy, co giật trên mặt đất như con giun khổng lồ bị giày xéo, liền sau đó hóa thành một loại bột màu đỏ. Nhưng tôi chặt không xuể, đám rễ máu cứ như dài ra trong vô tận, chặt đứt nhánh này, nhánh khác lại mọc ra ngay lập tức, đâm xuyên qua sương mù, tiếp tục lao tới. Tôi đổ mồ hôi nhễ nhại suốt cả buổi, cũng không cách gì tiêu diệt được toàn bộ rễ cây máu, cuối cùng chỉ có thể rút lui lại từ từ, từng bước một. Lúc này quỷ bà mới lấy ra một lá bùa phù thủy. Sau khi niệm vài câu thần chú thì há to miệng, nuốt trọn cả lá bùa. Một vài giây sau, cổ họng cô ta đột nhiên đỏ ửng lên như màu gà, hai má phồng to lên, từ trong miệng phun ra một ngọn lửa lớn, lập tức đốt cháy bộ rễ đỏ trực đang xông tới thành tro, không dám bén mảng tới nữa. Đây là thụ yêu, rễ của nó tốt nhất là đốt bằng lửa. Còn hai người kia đã xem đủ chưa? Còn không mau ra đây phụ tay đi. Quỷ bà gọi lớn. Đã bắt đầu được một lúc rồi mà ma tao và tên mặt trâu vẫn chưa chịu lộ diện. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang xuyên qua màn sương mù bay ra, sau đó liền biến thành hai, biến thành ba, cuối cùng hóa thành tám tia kiếm quang cắm vào đám rễ cây. Đám rễ cây bỗng oằn mình kêu lên, bắn ra vô số tia lửa. Những rễ cây bị trúng phải tia kiếm quang đều bị chặt đứt ra thành từng mảnh, tất cả đều đồng loạt rút đi như thủy triều. Cuối cùng tám thanh kiếm lại hợp nhất hóa thành một. Thật tuyệt vời. Tôi chỉ thấy loại kỹ năng này trên phim hay game thôi, không ngờ có người ra được chiêu thức như thế này ở ngoài đời thực. Chính là tên Mặt Trâu thuộc Vô Lượng Tông. Thay vì thừa thắng xông lên, Mặt Trâu nhặt lại thanh kiếm và một nhánh rễ lên. Rễ cây lúc này vẫn còn đang vặn vẹo quằn mình dưới mũi kiếm của hắn ta, như thể sinh vật sống. À, không phải lo, con thủ yêu này chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Mà tao cũng bước ra ngoài, đặt mảnh rễ cây lên la bàn, hai đầu ngón tay di chuyển, vẽ lên trên rễ cây một ký hiệu kỳ dị gì đó, cuối cùng đốt cháy một lá bùa màu vàng. Kim la bàn ngay lập tức chuyển động, xoay tít mù. Đi theo tôi, đừng để mất dấu. Mà tao nói xong liền chạy theo hướng la bàn chỉ. Tên Mặt Trâu cũng lập tức chạy theo. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, sao ông không dùng thanh đao này mà lại dùng kiếm gì? Đao của tôi chỉ để chặt đầu yêu ma quỷ quái cấp cao, còn thủ yêu nhãi nhép thì làm sao xứng chứ. Mặt Trâu kiêu ngạo đáp, chân vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Tới rồi. Mà tao ra hiệu dừng lại, kim la bàn trong tay hắn cũng vừa lúc đứng yên. Sương mù màu đỏ như máu là từ phía vách đá này tỏa ra. Mật độ sương quanh nơi này vô cùng dày đặc, cuồn cuộn giống như một đám khối lớn, bốc lên cao nghi ngút, chạm tới trời. Nhưng hoàn toàn không có con thụ yêu nào ở đó, chỉ có một người phụ nữ mặc váy đỏ nằm sát mép vực, trong da dẻ vẫn còn hồng hào, không giống như người đã chết, hình như chỉ bị ngất thôi. Nhưng tư thế nằm treo leo vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cô ta lật người một cái sẽ lập tức lăn khỏi vách núi. Tên Mặt Trâu nhìn về phía ma tao, nhún vai hỏi, giờ sao? Không dò thấy quỷ khí trên người cô ta, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu. Nhưng mà cái cũng lạ thật đó, quỷ khí quanh đây rất là nặng nề, con thủ yêu đó nên trốn ở đây thì mới phải chứ. Người phụ nữ toàn thân không toát ra quỷ khí, ma tao cũng đã dùng la bàn xác nhận không phải yêu ma quỷ quái gì. Trong trường hợp này, tuy không biết tại sao cô ta lại ngất xỉu ở đây, nhưng xét tình hình hiện tại quá nguy hiểm, vẫn nên cứu cô ta trước, cứu người quan trọng hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của phần 2 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.